Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 chằm chằm chết hắn. Ngày 4 tháng 2, Amsterdam Arena, cúp KNVB bát cường đấu vòng loại. Ajax giao đấu Feyenoord, nửa chặng sau đã tiến hành 75 phút. Điểm số như trước vẫn là 1-1. Khỏi bệnh tái xuất Ibrahimovic tại phút thứ 20 làm chủ đội đánh vào một cầu. Nhưng sau 9 phút, quyết vì Feyenoord san đều tỷ số điểm số. Vì hắn đưa lên trợ công chính là tiền đạo cánh trái Van Persie. Sau đó, hai chi đội bóng lại lần nữa lâm vào công thủ giằng co. Ajax nhiều tên cầu thủ bị đội tuyển quốc gia điều. Chủ lực phải hậu vệ biên Chabelsi vắng mặt dẫn đến đội bóng cánh phải phòng thủ gặp lớn vô cùng. Phiền phức, nhất là Feyenoord tiền đạo cánh trái Van Persie cùng hậu vệ trái Patrick Mertliga tạo thành cánh trái công kích tổ hợp, càng làm cho Ajax phòng thủ liên tiếp lâm vào cảnh hiểm nguy. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Esq thụ thương càng làm cho Ajax tuyết thượng ra xương. May mà dự bị ra sân Vermaelen biểu hiện được rất bình thường, dũng mãnh phi thường. Cùng Heitinga cộng tác một mực giữ vững Ajax phòng tuyến. Nhưng ở mũi tiến công, Ajax như trước vẫn là không cách nào mở ra cục diện. Ibrahimovic phía trước trận nhận Feyenoord hai tên trung vệ Vandenberg cùng bài văn mẫu đua ham gấp. Chằm chằm, Ajax bóng ra rất khó đưa đến Thụy Điển tiền đạo dưới chân. Sau đó, Ronald Koeman dùng Wesley Song thay đổi xuất ra đầu tiên Mitea. Hy vọng có thể phía trước trận gia tăng một cái điểm tấn công. Nhưng Feyenoord chủ soái Van Marwijk liên tục hai lần thay người. Lại lần nữa đông kết Ajax tiến công. Tranh tài chỗ thời gian còn lại cũng đã không nhiều lắm. Trước mắt song phương đều không thể xuất ra hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Ronald Koeman cùng Van Marwijk trong tay đều mỗi còn có một lần thay người cơ hội. Tin tưởng cái này đem là bọn hắn cuối cùng cải biến tranh tài xu thế cơ hội. Nhưng hai người tựa hồ cũng còn không phải đặc biệt đừng có gấp tiến hành thay người. Nếu như 90 phút thông thường sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dựa theo đơn trận đấu vòng loại quy tắc, tranh tài sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Nếu là còn đánh ngang, cuối cùng sẽ tiến vào penalty đại chiến. Tuy nói penalty quyết thắng tràn đầy không thể dự đoán tính chất, nhưng đối với bình quân tuổi tác thấp hơn Ajax tới nói, bất lợi nhân tố không thể nghi ngờ sẽ càng nặng một chút. Mà lại nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà, Feyenoord ngược lại sẽ càng thêm thành thục ổn trọng một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy Ajax số 99 dự bị cầu thủ Dương Dương đã ở đây bên cạnh làm nóng người. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá đều đang hô hoán tên của hắn. Hắn tại quá khứ 5 trận đấu dự bị ra sân, mỗi một lần đều cải biến tranh tài xu thế. Nhưng lần này, không biết Ronald Koeman phải chăng còn sẽ thay đổi hắn ra sân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh 80 phút đồng hồ. Luther Carroll đi đến Ronald Koeman bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Ronald Koeman ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, đã lặng yên không một tiếng động nhảy vào 79 phút. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Van Marwijk đang chờ ta thay người. Ronald Koeman cau mày nói. Luận thực lực, Ajax chỉnh thể không chút nào kém cỏi hơn Feyenoord, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Nhưng đội bóng vừa kết thúc đông nghỉ kỳ liền nghênh đón xong tuyến tác chiến. Lại thêm tổn thương bệnh cùng African Cup of Nations ảnh hưởng, khiến cho đội bóng đội hình khó mà chỉnh tề. Hơn nửa hiệp SQ thụ thương cũng dùng hết đội bóng một lần quý giá thay người danh ngạch. Cái này dẫn đến Ronald Koeman bây giờ trở nên rất bình thường bị động. Muốn đổi người, nhưng lại lo lắng thay người về sau. Vạn nhất lại có cầu thủ thụ thương hoặc không chịu đựng nổi làm sao bây giờ? Còn có, Van Marwijk trong tay còn có một lần thay người danh ngạch. Hắn cũng là không nhúc nhích, rõ ràng là đang chờ câu mần động tác. Ngươi nói là, hắn còn cất giấu một chương khắc chế bài của chúng ta. Luther Carroll không khỏi nghiêng đầu đi, nhìn thoáng qua cách đó không xa đội khách huấn luyện viên tịch trước tên kia. Tuy nói mới 50 ra mặt, nhưng dĩ nhiên đã là tóc trắng xóa, hẳn là khắc chế dương dương bài. Coleman suy đoán nói, Luther Carroll sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Thật muốn như Ronald Coleman nói, kia tranh tài hiện tại coi như khó giải quyết. Hẳn là Ramon Van Haren. Luther Carroll lưu ý đến phai nót ghế dự bị bên trên ngồi ngay thẳng tên. Kia lão tướng, 31 tuổi lão tướng Van Haren xuất đạo tại Uanvec. Về sau đến Roda JC, năm 2001 thông qua biểu hiện xuất sắc gia nhập liên minh phai nót. Nhưng từ đầu đến cuối không thể đạt được trọng dụng, luôn luôn đang giả trang diễn dự bị nhân vật. Nhưng làm nhất danh có thể bị Feyenoord coi trọng cũng dẫn vào cầu thủ. Van Haren năng lực không thể nghi ngờ, chỉ là hắn tốc độ không nhanh, am hiểu hơn tại phòng thủ, không bị huấn luyện viên trưởng Van Marwijk chỗ vui, bởi vậy mới không thể không đánh dự bị. Từ hắn nhiều lần ra sân biểu hiện đến xem, đây là người chằm chằm người năng lực rất mạnh hậu vệ biên. 31 tuổi, thân thể cơ năng còn bảo trì đến không tệ, nhưng tranh tài kinh nghiệm lại là vô cùng phong phú, lại thêm bản thân liền là năng lực phòng ngự xuất sắc cầu thủ. Nếu là Van Marwijk dùng Van Haren tới canh chừng dương dương, tuyệt đối là có khả năng, nhưng là bây giờ, không đổi dương dương, lại có thể đổi ai? Dương dương bất quá là cái mới ra đời tiểu tử. Cũng chỉ có tin đồn thất thiệt truyền thông mới có thể đem hắn thổi phồng đến mức tốt như vậy. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Van Marwijk thẳng tắp đứng đấy, mặt mỉm cười nói, Feyenoord cầu dò xét trọng điểm nghiên cứu qua dương dương, phân tích hắn dự bị ra sân tất cả tranh tài thu hình lại. Cuối cùng được đi ra kết luận lúc, tên này cầu thủ ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng, tốc nhanh. Một đối một đột phá năng lực mạnh, truyền bên trong cầu chất lượng cao, đây là ưu thế của hắn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là cần không gian, kiêng kỵ thiếp thân chằm chằm phòng, một khi bị đối thủ cận thân, xử lý cầu sai lầm liền bắt đầu gia tăng. Điển hình nhất chính là 3 ngày trước kia một trận giao đấu Nijmegen tranh tài. Vừa vào sân liền bày ra một lần sắc bén phản kích. Cánh phải bên trong cắt ngang truyền cho Van de Vaart, từ phía sau trợ công Wesley xông phá khung thành đạt được. Chợt nhìn, xác thực phi thường chói sáng, nhưng tinh tế truy đến cùng, lại không khó phát hiện chủ yếu vấn đề là Nijmegen không có đối dương dương cho đầy đủ coi trọng. Nhất là hậu vệ trái Leiva thẻ bé si. Thể năng tiêu hao rất lớn, muốn dùng trước phòng thủ Scola phương thức đến phòng thủ dương dương. Cái này cho Trung Quốc tiểu tử không gian, đang bày ra một cái dẫn bóng về sau. Nijmegen tăng cường đối cánh phải dương dương coi trọng, về sau biểu hiện của hắn liền lớn thụ ngăn chặn, lấy dương dương tình huống trước mắt, quá sớm đánh lên chủ lực khẳng định không phải chuyện tốt. Chẳng bằng để hắn dự bị ra sân. Không ngừng thu hoạch được tranh tài rèn luyện cơ hội, tiếp tục mài giũa cùng tăng lên mình kỹ thuật dẫn bóng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau lại bước vào chủ lực vị trí. Cái này cũng không giống như là Ronald Koeman bồi dưỡng cầu thủ trẻ phong cách. Giống như là Van Gaal, Van Marwijk nâng lên Van Gaal danh tự thời điểm, song trong mắt lóe lên một vẻ kính nể, quan hệ cá nhân như thế nào khác nói. Nhưng Van Gaal năng lực không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên này. Trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll rốt cục vẫn là đi tới ghế dự bị trước. Nhẹ nhàng hô một cầu thủ danh tự. Ngay sau đó liền thấy Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bỏ đi trên người tay áo dài quần áo thể thao. Lộ ra số 99 quần áo chơi bóng. Rốt cục vẫn là không nhịn được muốn lên. Van Marwijk có loại ép đối bảo cảm giác thỏa mãn. cũng quay đầu lại, hướng phía ghế dự bị ngồi lấy lão tướng Van Haren vẫy vẫy tay. Từ phía sau cũng lập tức tâm lĩnh thần hội đi tới. Nhìn thấy cái kia số 99 tiểu tử sao? Thấy được, chằm chằm chết hắn, được, Van Haren nhẹ nhàng trả lời. Tiếp lấy chạy tới làm nóng người, chuẩn bị ra sân, Van Mavic thì là ngẩng đầu, nhìn thẳng sân bóng, khóe miệng nổi lên một vòng tự tin cười yếu ớt. Hắn đã chấp giáo Feyenoord 3 năm, một tòa thi đấu vòng tròn Á quân, một tòa cúp KNVB Á quân, nhưng tối có phân lượng vẫn là UEFA Cup quán quân. Đây là hắn tại năm 2002 lấy được vinh dự. Cũng hướng chỗ có người chứng minh hắn chấp giáo năng lực. Lấy trước mắt Feyenoord thực lực, muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong vượt trên Ajax cùng Eindhoven, kia không thể nghi ngờ là rất khó một sự kiện, cho nên cúp KNVB chính là Van Mavic đột phá khẩu. Trước mắt đã có không ít tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tại hướng hắn duỗi ra cành ô liu. Hắn cần lại dùng một tòa có phân lượng quán quân để chứng minh một chút mình, để cho mình phóng ra Hà Lan rời bóng đá một bước này, dẫm đến kiên cố hơn thực một chút. Eindhoven bạo lạnh bại bởi Breda, chỉ cần Feyenoord đêm nay có thể đánh bại Ajax tiến vào tứ cường, Van Mavic liền có đầy đủ lòng tin đánh bại còn lại Eredivisie đội bóng. Mà đánh bại Ajax, đầu tiên liền muốn đông lại cái kia đứng tại bên sân, sẽ phải dự bị đăng tràng số 99. Tất, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, đưa tay hướng phía trước so sánh, phán quyết Feyenoord một lần phạm lỗi, cho Ajax một lần giữa trận phụ cận định vị cầu cơ hội. Cái này khiến Ajax cầu thủ bất mãn hết sức, đuổi theo trọng tài đòi hỏi một cái thuyết pháp, dương dương ngồi dưới đất, kéo xuống cầu vớ, thấy được bắp chân trên bụng đá tổn thương, dùng sức vuốt vuốt cơ bắp, một lần nữa chỉnh lý tốt hộ thối tấm cùng cầu vớ. Từ dưới đất đứng lên, ngay tại trước một khắc, hắn vừa mới lui về tiếp Schneider chuyền bóng, còn không có xoay người, Van Haren liền từ phía sau trên đỉnh đến không cho hắn quay người. Hai người liền đang dây dưa ở giữa. Dương dương đem cầu truyền đi, nhưng Van Haren lại không thu chân, trực tiếp một cước đá vào bắp chân của hắn trên bụng. Ajax cầu thủ tranh luận là trọng tài chính tối thiểu hẳn là muốn cho trương thẻ vàng, thậm chí là một lần cảnh cáo, nhưng trọng tài chính lại rõ ràng cho rằng mình xử phạt 10 phần hợp lý, không có bất kỳ cái gì thiên vị. Mỗi một tên trọng tài chính đều có mình chấp pháp tiêu chuẩn. Dương dương đối với cái này chỉ có thể tiếp nhận, nhưng đối với Van Haren, Ajax cầu thủ hiện tại thật rất bình thường, cần phải tỉnh táo. Tranh tài thời gian đã còn lại đến không nhiều, tâm tình của bọn hắn lại tựa hồ có chút vội vàng sao động. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, cùng đuổi theo trọng tài chính muốn thuyết pháp, chẳng bằng chuyên chú vào tranh tài, tranh thủ sớm ngày đánh ra có uy hiếp tiến công. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng là ở đây, bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn đều không nên gấp gáp, nhanh đi về tranh tài. Ajax cầu thủ thật vất vả đều nhao nhao về tới sân bóng bên trong. Tranh tài cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Feyenoord vừa mới dự bị ra sân hậu vệ trái Van Haren như trước vẫn là một tấc cũng không rời theo. Sát Dương Dương, mặc kệ Dương Dương chạy đến địa phương nào, chỉ cần vừa tiếp xúc với đến cầu, Van Haren luôn có thể trước tiên thiếp sau lưng hắn. Nhận banh có thể, nhưng đừng nghĩ quay người. Cái này khiến Dương Dương bị đá hết sức không được tự nhiên. Mỗi lần tiếp vào cầu sau chỉ có thể bị ép trở về truyền. Không chỉ có là hắn, Ajax trên sân bóng cầu thủ đều bị đá rất bình thường khó chịu. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng thấy hết sức không được tự nhiên. Nhưng thời gian lại là càng ngày càng ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,